Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, chương 874. Kiều Linh Nhi xuất sư. Ngọc Hoàng Đại Đế kêu lên. Thái Bạch Tương Đương, Thái Bạch Kim Tinh từ bên ngoài chạy vào. Cung kính chắp tay nói ra: "Bái kiến bệ hạ, người đi đưa lên bản đào Long Nhãn. Chúc hạ Đường Tam Tạng mới lập Phật giáo, vì mới Phật giáo chính danh." Thái Bạch Kim Tinh lập tức cung kính đáp: "Vâng." Quay người bước nhanh rời đi. Hoa Quả Sơn phía trên, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sang Ngộ Tịnh đang cùng mấy cái Phật Đà tranh đấu, cướp đoạt Phật Bảo Xá Lợi Tử. Chiến đấu ba động ầm ầm chấn động thiên địa, hủy diệt pháp lực tại Đông Hải nhấc lên sóng lớn. Bần tăng nguyện phát trung thừa tâm phổ tế hết thảy, nguyện thay mặt chúng sinh thụ vô lượng khổ, khiến chư chúng sinh dù sao mừng rỡ. Bần tăng huyền trang tại Đông Thổ lập xuống trung thừa Phật giáo, giảng Đông Thổ trung thừa Phật pháp, phổ độ Đông Thổ chúng sinh. Nam Vô A Di Đà Phật. Tương Đương, Đường Tam Tạng thật lớn thanh âm từ không trung truyền đến. Phanh! Tương Đương, Tôn Ngộ Không một gậy đem Nhất Tôn Phật Đà đập bay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hai mắt kim quang lấp lóe, ẩn ẩn có thể nhìn thấy Nhất Tôn Phật Đà hư ảnh. Ha ha cười nói: "Tạo hóa, tạo hóa, tiểu hòa thượng bây giờ lại thành Phật tổ." Bị Tôn Ngộ Không đập bay Phật Đà, phẫn nộ kêu lên: "Tà Phật, đây là tà Phật." Chư Bát Giới cười ha hả thì thầm: "Sư phụ rốt cuộc tìm được mình Phật. Ta làm Phật lúc, khắp nơi đều là linh sơn. Nam Mô Đông Thổ Phật Tổ." Sang Ngộ Tịnh cũng cười ha hả nói ra: "Nhị sư huynh nói rất đúng." Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng hô hô chuyển hai vòng, vác tại sau lưng, điểm lấy chân cười hỏi: "Hai vị sư đệ, ma kiếp khu trừ về sau, các ngươi đi con đường nào?" Chư Bát Giới cười ngây ngô kêu lên: "Ta lão chư là theo chân sư phụ thành Phật, tự nhiên là tiếp tục đi theo sư phụ." Sang Ngộ Tịnh cũng cười ngây ngô nói ra: "Ta cũng là." "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tiểu hòa thượng thành lập Phật giáo, chúng ta liền tiếp tục cho tiểu hòa thượng hộ giá hộ tống. Ăn ta lão Tôn một gậy." Tôn Ngộ Không sư huynh đệ ba người đồng thời phát lực, kim cô bổng, cửu sỉ đinh ba, hàng yêu bảo bối trượng, hào phóng quang mang, quanh Tương Đương mấy vị đại la Phật Đà bị đánh bay. Đông Hải nhấc lên sóng lớn, Tây Ngưu Hạ Châu Kiều Gia Trang, Kiều Linh Nhi xếp bằng ở đầu thuyền, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết nhìn, miệng bên trong nói nhỏ đọc lấy đạo kinh. Đường Tam Tạng thật lớn thanh âm tại thiên không vang lên, trên bầu trời vang lên. Kiều Linh Nhi toàn thân run lên, đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt mang theo nộ hỏa. Ai u Tương Đương, Kiều Linh Nhi lập tức che đầu, kêu thảm một tiếng, oán trách nói ra: "Sư phụ, ngài lại nện ta đầu." Thuyền nhỏ bên trong, Bạch Cẩm nấu rượu phẩm mỹ thực, ung dung nói ra: "Ta để ngươi hảo hảo niệm kinh, nơi nào đến nộ hỏa? Chẳng lẽ cái này kinh thư cũng vô pháp dập tắt ngươi bạo ngược chi tâm?" "Sư phụ, vừa mới cái thanh âm kia ngươi nghe được sao? Là từ đâu đến?" Bạch Cẩm mỉm cười nói ra: "Đây là có đại năng giả tại tuyên cáo mình lập xuống đạo thống. Ngươi không cần quản nhiều, cùng ngươi cũng không có quan hệ." Kiều Linh Nhi đưa tay che ở ngực, nhíu mày nói ra: "Thanh âm này vang lên thời điểm, ta cảm giác mình tựa hồ là mất đi cái gì." Trong lòng không khỏi một trận giận dữ. Bạch Cẩm kẹp lên một viên đậu phộng nhân, tiện tay hất lên, ba Tương Đương lại nện ở Kiều Linh Nhi trên đầu. "A Tương Đương!" Kiều Linh Nhi kêu một tiếng, đưa tay che đầu, u oán kêu lên: "Sư phụ, ngài tại sao lại đánh ta? Ta là đang đánh tỉnh ngươi. Như ngươi loại này tình huống tự làm đố kỵ, tuổi còn nhỏ tâm tư đố kỵ vậy mà như thế chi trọng, không thể gặp người khác chuyện tốt, như thế nào tu đại đạo?" Kiều Linh Nhi trừng to mắt, khó có thể tin nói ra: "Đố kỵ, ta là như vậy người sao? Ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, ngươi có hay không khoe khoang qua bản lãnh của mình?" Kiều Linh Nhi cẩn thận nghĩ một hồi, gật gật đầu: "Mình thật tại tiểu đồng bọn trước mặt khoe khoang qua, cái này gọi là hư vinh. Ngươi lại suy nghĩ một chút, Ngươi có hay không xem thường trong thôn bách tính? Kiều Linh Nhi nghĩ một hồi. Nghĩ đến Kiều gia trong trang bách tính. Ánh mắt nông cạn. Chữ lớn không biết. Có người cả một đời đều chưa từng đi ra trang tử. Xác thực có dâng lên qua xem thường ý nghĩ của bọn hắn. Cảm giác cùng bọn hắn không phải người của một thế giới. Thế là lại gật gật đầu. Ngươi cái này tự làm ngạo mạn. Sư phụ, ta không phải cố ý. Ngươi luôn luôn tự cao tự đại. Nghe đạo đại năng giả truyền âm tam giới. Lập xuống đạo thống. Trong lòng dâng lên bất mãn. Cái này tự làm đố kỵ. Kiều Linh Nhi đưa tay che lồng ngực của mình. Tự nói xấu hổ nói ra. Nguyên lai ta còn có nhiều như vậy không đủ. Thực tế là hữu quý sư phụ dạy bảo. Bạch Cẩm lộ ra nụ cười nói ra. Cho nên ngươi cần lịch luyện. Kiều Linh Nhi nhãn tình sáng lên. Hưng phấn nói ra. Ta rốt cục có thể đi lịch luyện sao? Bạch Cẩm gật gật đầu. Nói ra. Đọc vạn quyển sách. Đi vạn dặm đường. Chỉ có đi qua lịch luyện ngươi mới có thể tìm được trong tim mình đạo. Quá tốt, Kiều Linh Nhi hưng phấn nắm chặt quyền đầu, lại liền vội vàng hỏi, sư phụ, ta hiện tại có bao nhiêu lợi hại, có thể bị nguy hiểm hay không? Ngươi bây giờ à, Kiều Linh Nhi mong đợi nhìn xem Bạch Cẩm mỉm cười, vạn phần nghiêm túc nói, ngươi bây giờ hẳn là tam giới ít có địch thủ, liền ngay cả tiên thần cũng không phải ngươi một hiệp chi địch. Ta lại có lợi hại như vậy sao? Kiều Linh Nhi kinh hỉ hỏi. Bạch Cẩm gật gật đầu. Kiên định nói ra. Kia là tự nhiên. Làm đệ tử của ta. Nếu là không có lợi hại như vậy vậy liền kỳ quái. Kiều Linh Nhi cảm động bái nói. Đa tạ lão sư dạy bảo. Tạ cũng không cần tạ. Đã ngươi đã xuất sư. Những năm này học phí ngươi trước giao một cái đi. Kiều Linh Nhi hai mắt mờ mịt nói ra. Học phí. Cái gì học phí? Bạch Cẩm từ trong thuyền ngồi dậy, vừa cười vừa nói, phàm tục bên trong học tập còn cần giao buộc tu, ta dạy cho ngươi đủ để tung hoành tam giới bản lĩnh. Ngươi chẳng lẽ liền không cần nộp học phí sao? Kiều Linh Nhi gật đầu nói, hẳn là muốn giao, vẻ mặt đau khổ nói ra, sư phụ, nhưng là ta cái gì cũng không có a. Không có không sao, Bạch Cẩm trong tay quyển trục mở ra, nhếch miệng cười nói. Trước tiên đem cái này phiếu nợ ký. Phiếu nợ hướng phía Kiều Linh Nhi lướt tới. Kiều Linh Nhi dùng tay tiếp nhận phiếu nợ. Nhìn xem thượng diện viết nội dung. Thì thầm, chúng thánh ở trên. Thiên đạo giám chi. Ta Kiều Linh Nhi thụ sư tôn Bạch Cẩm dạy bảo 10 năm. Có cảm giác sư tôn vất vả. Hoàn toàn ra ngoài tự nguyện dâng lên công đức kim tệ 1 tỷ. Làm sư tôn dạy bảo buộc tu. Lập đây là theo. Ta Kiều Linh Nhi lấy thật thính phát thệ. Đời đời kiếp kiếp nhất định trả lại. Kiều Linh Nhi ngẩng đầu. Nghi ngờ hỏi. Sư phụ, cái này 1 tỷ công đức kim tệ là cái gì? Sẽ có hay không có quá nhiều? Bạch Cẩm toàn vẹn không thèm để ý nói ra. Công đức kim tệ cũng là tu tiên giới tiền tài. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Kiều Linh Nhi vẻ mặt đau khổ nói ra. Thế nhưng là cái này 1 tỷ cũng quá nhiều đi. Bạch Cẩm duỗi ra hai ngón tay bóp, giữa hai ngón tay hiển hiện một cái hạt đậu lớn nhỏ thuần kim sắc tiểu cầu. Vừa cười vừa nói, cái này cũng là 1 tỷ. Kiều Linh Nhi trừng to mắt, khó có thể tin nói ra, chỉ một điểm này cũng là 1 tỷ. Không sai, sư phụ, ngươi sẽ không gạt ta đi. Một chút thật là 1 tỷ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,